Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, đó là ngươi sự tình. Không phải chúng ta sự tình. Canh thứ nhất, nha, các ngươi trở về, đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Mấy vị này là, nhìn thấy Lý Mục bọn người, kia Phú Nhị Đại nhìn qua có chút nhiệt tình đứng dậy. Lý Mục trên dưới đánh giá con hàng này một chút, Phú Nhị Đại hắn trước đây không lâu vừa mới gặp qua một cái. Chính là cho bọn hắn cung cấp tại Quảng Châu dừng chân địa phương cái kia. Nếu không tại sao nói Phú Nhị Đại cùng Phú Nhị Đại ở giữa khí chất cũng có khác biệt đâu. Cái này cùng mình cùng họ Phú Nhị Đại Lý Mục mơ hồ nhớ kỹ tên của hắn. Giống như gọi Ly, Lý Cao. Có một lần nghe Vương Tư Thông nhắc qua hắn, bằng hữu chưa nói tới, tiểu tùy tùng lại không đến mức, đại khái ở vào khoảng giữa hai cái này, căn bản liền chưa từng tới mấy lần chiến đội, thậm chí đều không phải là trong hội này người. Lý Mục cảm giác nhạy cảm chuyện này có chút chuyện ẩn ở bên trong. Người quản lý kia, mấy vị này ta đều gặp, các đội viên đều thật mệt mỏi. Để bọn hắn đi nghỉ trước đi. Có chuyện gì nói với ta liền tốt. Phong ca cũng có vẻ hơi mỏi mệt. Nhưng không có cách. Ai bảo hắn lại làm cha lại làm mẹ đâu. Xác bên này tương đối chuyện trọng yếu đều là hắn phụ trách. Trong căn cứ còn có một loại giống như phó quản lý chức vị. Nhưng cũng chính là tại hắn không có ở đây thời điểm xử lý một chút việc vặt thôi. Bao quát đại ngôn cùng nhà tài trợ loại hình sự tình. Trừ phi là hiệu trưởng bên kia gật đầu, mới sẽ thông báo cho hắn. Nếu không còn lại đều là từ hắn để phán đoán sẽ không ảnh hưởng đến đám tuyển thủ huấn luyện tới. Làm ra lựa chọn, như vậy, cũng tốt. Bất quá Lý đội trưởng lưu một cái đi. Bên này có chuyện còn cần ngươi tại. Lý Cao Tiếu Dung không thay đổi. Mở miệng nói ra. Lý Mục không nói chuyện, chỉ là cùng các đội hữu gật gật đầu, trước để bọn hắn đi nghỉ ngơi, vụng trộm lại để ý, trực giác nói cho Lý Mục, con hàng này hẳn là có chuyện ẩn ở bên trong. Trong đại sảnh rất nhanh chỉ còn sót ba nhà tài trợ thương nghiệp người. Còn có Lý Cao, Lý Mục hòa Phong ca song song ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt trong lúc lơ đãng phiết qua trên mặt bàn hợp đồng. Là như vậy, cái này ba nhà tài trợ thương nghiệp có ý tứ là ở thế giới thi đấu trong lúc đó quay chụp mấy cái video, muốn điện cạnh không khí tương đối nồng đậm cái chủng loại kia. Trì hoãn không được bao lâu thời gian, Lý Cao mở miệng giải thích, Phong ca lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cau lại. Nhưng hắn lại không có lập tức cự tuyệt. Loại sự tình này kỳ thật tại từng cái chiến đội đều tương đối bình thường. Chính là cái này thời gian nhạy cảm một chút. Nhưng đối cái này ba nhà tài trợ thương nghiệp hắn là không thể nào trực tiếp cự tuyệt. Trầm ngâm một lát, Phong ca mở miệng nói ra. Đại khái cần phải bao lâu? Lý Cao nghe xong lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Vừa cười vừa nói. Hết thảy cần nếu không tới hai ngày. Hẳn là rất bình thường dư giả a. Ta hiểu qua, khoảng cách lần tiếp theo tranh tài còn có một tuần thời gian. Lấy thực lực của các ngươi thiếu chuẩn bị hai trời cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mà cái này ba cái video lại có thể cho câu lạc bộ mang đến coi như không tệ ích lợi. Lý Cao nhẹ khẽ, đẩy trên mặt bàn hợp đồng. Phong ca chân mày nhíu rất quấn rồi. Hắn rất đáng ghét loại kia rõ ràng không hiểu rõ, lại tự cho là hiểu rất rõ giọng điệu. Thời gian một tuần thật rất bình thường sung túc sao? Phong ca cũng không cảm thấy, xác có thể có trước mắt thành tích, có thể tại khác biệt buổi diễn trong trận đấu lựa chọn khác biệt đội hình vẫn phát huy phi thường. Tốt, này hòa bình lúc chặt chẽ huấn luyện lượng là thoát không ra liên quan. Phong ca dám nói. Tại toàn LPL tất cả trong đội ngũ, xác đội viên người rank thời gian huấn luyện là ngắn nhất. Nhưng huấn luyện thi đấu thời gian lại là dài nhất. Tổng hợp xuống tới, trình thể thời gian huấn luyện cũng là LPL tất cả đội ngũ số 1. 2 ngày thời gian, nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng hắn vẫn là lấy trước lên hợp đồng cẩn thận nhìn một chút. Cái này xem xét, Phong ca cũng cảm giác có chút choáng, lắc lắc đầu, Quách luật sư đi nơi nào? Quách luật sư là xác câu lạc bộ chuyên trách luật sư. Câu lạc bộ tất cả hợp đồng đều là từ hắn trước nhìn sau đó đàm phán. Bao quát đám tuyển thủ hợp đồng cũng là như thế. Hắn hôm nay xin nghỉ, ngươi đơn giản nhìn một chút đi, điều khoản cũng không nhiều. Phong ca bất đắc dĩ, hắn đối hợp đồng cũng chỉ có thể nói là kiến thức nửa vời. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, cũng chỉ có thể hắn đến xem. Lý Mục trong lúc này ánh mắt một mực từ mấy cái nhà tài trợ trên thân đảo qua. Để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, mấy cái này nhà tài trợ thật giống như người trong suốt. Ngoại trừ ngay từ đầu trên mặt nụ cười bắt chuyện qua bên ngoài. Đều là Lý Cao đang nói chuyện, mấy người bọn hắn liền trên mặt tiếu dung, cũng không nói thêm cái gì. Lý Mục nhìn sang hợp đồng, hắn hiểu được kỳ thật cũng không nhiều lắm, nhưng ít ra hiện tại Phong ca rất bình thường dã rời. Mà hắn rất bình thường may mắn, Phong ca nhìn thời điểm, Lý Mục cũng chục chữ chục đầu đập vào mi mắt. Chuyện này hiệu trưởng biết không? Phong ca đại khái nhìn một chút, không có phát hiện vấn đề gì. Chỉ là cuối cùng ký tên người vị trí một mặt là trước mặt 3 nhà tài trợ thương nghiệp. Một phương diện lại là trống không, cho nên hắn mới có thể hỏi cái này a đầy miệng. Đương nhiên biết, cho nên mới để cho ta tới nha. Câu lạc bộ trương có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không? Lý Cao tiếu dung một mực không thay đổi, là ở ta nơi này không sai. Phong ca hoàn toàn chính xác không có phát hiện còn lại dị thường, mà lại vẻn vẹn chỉ là vỗ tới video. Đạt được ích lợi liền đã đạt đến tiếp cận 7 chữ số. Nhưng Lý Mục lại đụng một cái chân của hắn. Bất quá chuyện này, chủ muốn quyền quyết định vẫn là ở các đội viên. Lý Mục, ngươi thấy thế nào? Phong ca quay đầu hỏi. Cái này hợp đồng không có vấn đề gì. Bất quá ta cảm thấy hẳn là tăng thêm một đầu. Nơi này bên A hướng bên B tài khoản tụ hợp vào. Nơi này tăng thêm bên trên câu lạc bộ tài khoản đi. Lý Mục nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, ngươi nói có đạo lý à. Phong ca nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Hắn nhớ lại, nếu như phần hiệp ước này là cùng câu lạc bộ ký tên. Như vậy câu lạc bộ người sở hữu làm bên B hẳn là muốn ở hiện trường. Lý Cao giải thích là hiệu trưởng để hắn đến phụ trách chuyện này. Làm quản lý. Ngược lại cũng không gì đáng trách, nhưng trước kia chưa hề không có quản qua cùng loại chuyện Lý Cao lần này lại đột nhiên đụng lên. Đến liền có chút vấn đề, kim ngạch không tính lớn, hiệu trưởng lại không tài, Lý Cao trực tiếp tới muốn câu lạc bộ con dấu. Văn bản bên trên mất đi bên B tài khoản, Lý Cao sắc mặt thoáng thay đổi, lần này thật sự là hắn có tư tâm. Lúc đầu hắn tại cái này gánh chủ nhiệm quản lý chính là treo cái tên, là không có tiền lương, hắn gần nhất xảy ra chút sự tình, kinh tế lại bị cha mẹ quản khống, lúc này mới nghĩ tới chỗ này, chủ động liên hệ 3 nhà tài trợ thương nghiệp, chính là xem ở cái này kim ngạch không lớn, mà lại tại phạm vi hiểu biết của hắn bên trong vỗ tới 2 ngày video mà thôi, lại chuyện quá đơn giản tình. Căn bản sẽ không cho đám tuyển thủ tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Thậm chí nhỏ đến hiệu trưởng bên kia cũng sẽ không hỏi đến chuyện này. Chờ chân chính hỏi tới thời điểm thực sự không được mình tài chính cũng quay vòng mở. Tìm cái lý do bù trở về chứ sao. Nhưng hắn không nghĩ tới thế mà phiền toái như vậy. Hắn chú ý tới 3 nhà tài trợ thương nghiệp sắc mặt không đúng lắm. Không phải nhằm vào câu lạc bộ. Mà là nhập vào hắn. Nếu như cái này hiệp ước hôm nay ký không thành, vậy hắn là muốn đi cùng người ta giải thích nha, mà không phải câu lạc bộ. Chỉ có 2 ngày, các ngươi nhìn, sau đó phải đánh SKT. Hoàn toàn chính xác, tương đối bận rộn. Ba vị thật sự là xin lỗi. Chờ chuyện này qua đi, ta nguyện ý người miễn phí đền bù. Mặc kệ là quay chụp video vẫn là vlog, ta đều sẽ phối hợp. Thật sự là thật có lỗi. Lý Mục trên mặt áy náy đối ba cái nhà tài trợ nói. Nhà tài trợ ba ba làm sao cũng không thể đắc tội. Lại nói Lý Mục hiện tại cũng không thế nào thiếu tiền. Nhưng Lý Cao sắc mặt lại khó coi phảng phất oan ức ngọn nguồn đồng dạng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,